xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1216, thua, phải chịu phạt. Góc chuyện audio.com, editor, Chimisaki, tưởng phu nhân ném điện thoại xuống, tức giận nắm chặt quả đấm, Cố Mạc thay đổi rồi, Ứng Mẫn thở dài, không phải anh ấy thay đổi, là anh ấy đã kết hôn rồi. Hiện tại cậu ta chỉ biết vây quanh Tiểu Nhiễm, tuy nhiên của bác ở trong lòng cậu ta đã không còn vị trí nữa rồi. Tưởng phu nhân bi thống nói, cũng đã như thế này rồi, tình cảm cũng sẽ không còn như xưa nữa. Bác gái, cháu cũng không muốn thay đổi cái gì cả, để cho anh ấy yêu thương vợ mình thật tốt đi. Hốc mắt Ứng Mẫn phiến hồng, giọng nói đau khổ tựa như chịu hết thảy mọi bi thương trên cõi đời này vậy. Đừng nói những lời nhụt chí như vậy. Tưởng phu nhân sốt ruột, đầu lại bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Miệng vết thương đau giống như bị xé rách vậy. Bác gái, bác đừng lo cho cháu nữa. Chấm, Ứng Mẫn lo lắng ôm lấy tưởng phu nhân. Bác nên dưỡng bệnh cho thật tốt. Kỳ quái, vì sao đầu của bác lại đau như vậy? Tưởng phu nhân khó chịu xoa xoa huyệt thái dương. Ứng Mẫn cụp mắt, lạnh lùng nở nụ cười. Cô ta đương nhiên là biết nguyên nhân rồi. Chỉ có điều cô ta sẽ không nói. Bởi vì bệnh đau đầu của tưởng phu nhân tăng thêm là do cô ta làm. Bà già này không chịu nghe lời cô ta. Đương nhiên là phải chịu chút trừng phạt nho nhỏ rồi. Bác chịu mọi đau khổ như bây giờ đều là do Tiểu Nhiễm. Hoán niệm trong lòng tưởng phu nhân lại càng sâu. Bà vốn định nghe lời Cố Mạc tha thứ cho Tiểu Nhiễm. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy không cam lòng. Dựa vào cái gì bà hiện tại nhà tan cửa nát, lại phải tha thứ cho hung thủ đã khiến bà tan cửa nát nhà kia? Vô tâm sơ suất thì nhất định sẽ được tha thứ sao? Số lần Tiểu Nhiễm đến thăm bà cũng chưa chắc đã nhiều bằng Ứng Mẫn. Bà thực không nhìn ra Tiểu Nhiễm thành khẩn xin lỗi ở điểm nào. Cô ta đã không thường xuyên đến thì thôi. Hiện giờ lại còn ngăn cản Cố Mạc qua bồi bà. Đáng giận như vậy, muốn bà phải làm sao để tha thứ cho cô ta đây? Bác gái, bác ngàn vạn lần đừng tức giận. Ứng Mẫn bắt đầu an ủi tưởng phu nhân. Cô ta biết cách vừa an ủi, vừa kích thích đến thần kinh của tưởng phu nhân, để cho oán hận của bà ta đối với Tiểu Nhiễm ngày càng sâu hơn. Cái cô ta muốn chính là kết quả này. Chỉ khi nào hận thù của tưởng phu nhân đủ sâu, cô ta mới có thể đi bước tiếp theo trong kế hoạch. Bà ta đã tức giận, tất cả đều đừng nghĩ đến sống an ổn. Quả nhiên, tưởng phu nhân dưới sự an ủi của cô ta không những không có an tĩnh lại. Ngược lại cảm xúc lại càng thêm kích động, bệnh đau đầu khiến bà ta thêm táo bạo hơn, nhìn tưởng phu nhân tức giận lên giống như bị thần kinh. Thao thao bất tuyệt không ngừng, khóe môi Ứng Mẫn liền nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Tất cả mọi người ai cũng đừng mong thoát khỏi kế hoạch của cô ta. Sự tình đang từng bước phát triển theo con đường mà cô ta đã vạch sẵn. Tưởng phu nhân không dám tự sát, rất sợ chết, vậy cô ta liền đổi phương thức để cho bà ta tự hủy diệt. Con cờ này, cô ta phải lợi dụng triệt đề, tuyệt không thể lãng phí. Cố Mạc, anh liền chờ chiêu tiếp theo đi. Cố Mạc bắt được Tiểu Nhiễm, vừa muốn hôn cô lại hắt hơi một cái. Cảm lạnh rồi hả? Tiểu Nhiễm quan tâm hỏi han. Gió lên rồi, chúng ta trở về phòng đi. Có lẽ là ai đó đã nhắc đến anh. Cố Mạc không sao cả nhún nhún vai. Gió này còn chưa ảnh hưởng được đến anh. Tiểu Nhiễm lập tức bơi ra, cười nói, vậy chúng ta lại tiếp tục trận đấu. Xem ai bơi nhanh hơn. Nếu không phải anh nhường em cảm thấy chính mình có thể thắng sao? Cố Mạc cười phúc hắc, ánh mắt theo giọt nước trong suốt từ trên mi mắt cô rơi xuống. Lăn vào biến mất sau khóe môi. Không thử làm sao mà biết được. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm làm mặt quỷ, tiện xoay người liều mạng bơi về phía trước. Cố Mạc nhìn Tiểu Nhiễm ở dưới ánh trăng giống như mỹ nhân ngư. Ánh mắt tràn ngập quyến luyến. Anh tận dụng cánh tay dài, thoăn thoắt lao vào trong nước. Nháy mắt liền đuổi theo Tiểu Nhiễm, nhốt cô vào trong khuỷu tay. Nha đầu, em thua rồi, phải chịu phạt, có thể, lại lần nữa không? Tiểu Nhiễm giơ tay. ha ha cười hai tiếng. Không thể, Cố Mặc nói xong, liền bá đạo hôn lên môi cô, hai tay lần xuống phía dưới, thò vào trong váy cô. Cách Trương,